Người ấy đến bên cạnh đệ tử rồi ngồi xuống không nói một lời, bưng lấy bát rượu trước mặt đệ tử uống cạn. Người ấy tự rót thêm một bát nữa, nâng lên nhìn Điền Bác Quan nói xin mời, rồi nhìn đệ tử nói xin mời, rồi lại uống cạn. Đệ tử vừa nghe giọng nói của người ấy, bất giác, vừa sợ hãi vừa vui mừng, thì ra đó là Lao đại ca, người đã cứu đệ tử trong sơn động. Cảm ơn trời Phật, đại ca không bị Điền Bác Quan giết chết, nhưng trên người đầy vết chém, đại ca vì cứu đệ tử mà bị thương tích khắp mình mẩy. Điền Bác Quan nhìn đại ca chăm chú từ trên xuống dưới rồi nói, là ngươi à? Đại ca nói, là ta. Điền Bác Quan nhìn đại ca rồi giơ ngón tay cái lên, khen rằng, hảo hán tử. Đại ca cũng nhìn Điền Bác Quan rồi đưa ngón tay cái lên khen ngợi, hảo đào pháp. Cả hai đều cười ha hả, rồi cũng uống bát rượu. Đệ tử lấy làm kỳ, tối hôm qua hai người choáng nhau kịch liệt như vậy, tại sao bây giờ bỗng nhiên biến thành bằng hữu? Đại ca không chết, đệ tử rất vui mừng, nhưng thấy đại ca lại là bằng hữu của tên ác nhân Điền Bác Quan, đệ tử không an lòng chút nào. Điền Bác Quan nói, ngươi không phải là Lao Đức Nặc. Lao Đức Nặc là một lão già xấu xí, đâu có phong lưu tráng kiện như ngươi. Đệ tử trộm nhìn đại ca, ước đoán đại ca không quá 20 tuổi. Thì ra tối hôm qua đại ca nói cái gì là lão gia sống đã mấy chục năm rồi, đều là để gạt Điền Bác Quan. Đại ca cười nói, ta không phải là Lao Đức Nặc. Điền Bác Quan vỗ bàn nói, đúng rồi, ngươi là Lệnh Hồ Xung, nhân vật số 1 trong hàng đệ tử của phái Hoa Sơn, cao thủ giang hồ. Lệnh Hồ đại ca thừa nhận, cười nói, ngươi quá lời, Lệnh Hồ Xung đã thất bại dưới tay ngươi, thật hổ thẹn. Điền Bác Quan nói, không đánh thì không biết nhau, chúng ta kết giao bằng hữu được chăng? Lệnh Hồ huynh đã thích tiểu ni cô xinh đẹp mỹ miều này, ta nhường cho huynh đó. Trọng sắc đẹp mà khinh tình bằng hữu thì đâu phải là hành vi của Điền Bác Quan này. Định Giật tái mặt nói, tên ác tặc đáng chết, thật đáng chết. Nhi Lâm nước mắt lưng tròng nói, sư phụ. Lệnh Hồ đại ca bỗng nhiên chửi đệ tử. Đại ca nói, tiểu ni cô này mặt mày không còn chút máu, suốt ngày chỉ ăn rau cải và đậu hũ, tướng mạo có gì tươi tốt đâu. Điền huynh, bình sinh ta hễ thấy ni cô thì phát bực, chỉ hận là không giết hết ni cô trong thiên hạ. Điền Bác Quan cười hỏi, tại sao lại như vậy? Lệnh Hồ đại ca đáp, không giấu gì Điền huynh, bình sinh ta có một sở thích là đánh bạc, coi trọng việc đánh bạc hơn cả sinh mạng mình. Chỉ nhìn thấy con xuất sắc thôi thì ngay cả đến họ tên mình cũng không nhớ. Nhưng nếu xui xẻo gặp Nico thì ngày hôm đó không dám đánh bạc nữa, vì đánh đâu thua đó. Đã thử nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy. Không chỉ riêng ta đâu, các sư huynh sư đệ của phái Hoa Sơn người nào cũng gặp như vậy. Vì thế đệ tử phái Hoa Sơn hễ thấy sư bá, sư thúc, sư muội, sư thị của phái Hằng Sơn ngoài mặt tuy giả bộ cung kính, nhưng trong lòng than thầm xui xẻo. Định Giật tức giận quay lại đánh một chưởng, chỉ nghe bốp một tiếng, Lao Đức Nặc đã bị tát một cái tóe lửa. Lão ni xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh, Lao Đức Nặc không kịp né tránh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa thì té nhào.